Tù binh Đinh Ngũ, chương 23, nhân quyền của người máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương bị Ken cắn trên vai sưng đỏ rồi. Giang Minh Phương liền vào khoang dưỡng thương nằm. Nửa tiếng sau, làn da trắng trẻo mềm mại trở lại. Cô ra khỏi khoang dưỡng thương, nhìn thấy Ken vẫn đứng cạnh chờ cô. Ken, chẳng lẽ anh chẳng có chuyện gì phải làm à? Giang Minh Phương lấy ra một chiếc áo tắm dài màu trắng từ tủ quần áo bên cạnh, nhanh chóng bọc lấy cơ thể trần trụi của mình, sau đó đi đến phòng ngủ. Ken nói, tôi là vệ sĩ tùy thân của cô, nhiệm vụ là bảo vệ cô. Nói rồi anh đuổi theo Giang Minh Phương. Anh có từng nghĩ đến chuyện đi làm những việc khác không? Ví dụ như thám hiểm những hành tinh, làm lính đánh thuê vũ trụ. Giang Minh Phương túm tóc nói, lúc nằm trong khoang dưỡng thương, cô đã sử dụng hệ thống thông minh cá nhân để tìm kiếm tài liệu về Ken. Trong tài liệu về Ken viết, chiến sĩ người máy sinh hóa nhiều chức năng mới nhất, trí tuệ gấp bậc B, thể năng A, năng lực chiến đấu tổng hợp SS, thích ứng với các hoàn cảnh phức tạp của các hành tinh. Ngoài ra, cô không hề tìm được lời giải thích về việc trong cơ thể Ken còn cất giấu chương trình tình ái. Phát hiện viện nghiên cứu sinh hóa nghiên cứu chế tạo ra Ken đã ẩn đi tài liệu nào đó về Ken. Là vấn đề của toàn bộ viện nghiên cứu hay là vấn đề của một hai nghiên cứu viên tham gia chế tạo Ken? Chủ nhân, người máy sinh hóa không có nhân quyền độc lập. Người máy sinh hóa chỉ là công cụ và nô lệ của con người. Ken trầm giọng nói, tôi biết, Giang Minh Phương nói, tôi vừa tìm vài tài liệu, phát hiện người máy sinh hóa của tinh cầu nào đó của thiên hà Canter có chút nhân quyền. Dừng lại một lát, cô thử nói, nếu anh muốn đi, tôi sẽ nghĩ cách đưa anh đi. Cấp bậc trí tuệ của Ken là B, là cấp bậc trí tuệ tối cao mà thiên hà Canter cho phép sinh vật nhân tạo có được. Ken mà cô tiếp xúc có máu, có thịt, có nhiệt độ cơ thể, có ý thức tự chủ rõ ràng. Cô không thể coi người sống sờ sờ như máy móc được. Trong mắt đen láy sâu xa đột nhiên lập lòe ánh sáng. Ken bình tĩnh nói, chủ nhân, tôi là vệ sĩ của cô, là công cụ mà cô có thể sử dụng. Có phải cô không cần tôi nữa rồi? Quyết định xử lý tôi? Không. Giang Minh Phương lập tức nói, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn, tôi không có ý định xử lý anh, chỉ là tôi cảm thấy chiến sĩ ưu tú như anh ở lại bên tôi thì rất lãng phí. Trang viên mà cô đang ở tựa như một tòa lâu đài, có hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất của tinh hệ Canter. Vệ sĩ trí tuệ cao, sức chiến đấu cao như Ken cô có thể không? Chủ nhân, người máy sinh hóa cao cấp hơn được sản xuất hàng loạt. Con người chỉ cần có đủ tiền là mua được. Ken nói, người máy sinh hóa nào mà chủ nhân không cần thì không có giá trị tồn tại. Giang Minh Phương đứng lại trước cửa phòng ngủ. Quả thật, chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển lên cao, người máy sinh hóa cao cấp hơn sẽ được sản xuất với số lượng lớn. Những người máy sinh hóa không còn giá trị sử dụng sẽ nhanh chóng bị đào thải. Đào thải cũng chính là xử tử. Sau đó lấy lại những thứ có giá trị trên cơ thể để tiến hành tái sinh sản. Quá trình này rất máu lạnh và tàn nhẫn. Trước kia chủ nhân cơ thể này đã đào thải vài người máy sinh hóa cao cấp. Nhưng cô lại không làm được. Cô chỉ có thể để người máy sinh hóa tiến vào chu kỳ tuần hoàn tự nhiên. Người máy sinh hóa hóa có càng nhiều mô thì càng đến gần với con người. Cũng sẽ sinh lão bệnh tử giống con người. Thôi, chỉ cần anh không ngược tôi thì anh cứ ở lại bên tôi đi. Giang Minh Phương nói, sau đó bước vào phòng ngủ tự động mở cửa. Chủ nhân, chúng ta, Ken đột nhiên nói, giọng điệu hưng phấn. Dừng, anh về phòng nghỉ ngơi cho tôi. Không được đến đây quấy rầy tôi nữa. Nhận ra giọng Ken đột nhiên cao lên, chuông cảnh báo của Giang Minh Phương kêu vang. Sáng nay cô hoàn thành công việc, buổi chiều bị tên này kéo lên giường, ngủ dậy thì đã là tối rồi. Chẳng lẽ mới mấy tiếng ngắn ngủn mà tên này lại bốc lên lửa dục đến nỗi không thể thực hiện nhiệm vụ của vệ sĩ nữa? Kên ngẩn người, nói, có phải cô định đi tìm Raya, Sirius, Raphael không? Ba tên người máy sinh hóa tình ái chuyên thỏa mãn cơ thể phụ nữ kia bị anh nhốt vào khoang ngủ dưới đáy biển sâu rồi. Không phải, Giang Minh Phương gia tăng giọng điệu dặn dò. Thời gian chiều nay lãng phí mất rồi. Tôi quyết định tối nay sẽ nghiên cứu xu hướng thương nghiệp mới nhất của tinh hệ Canter. Anh ở đây sẽ quấy rầy tôi. Kên đột nhiên nghiêm túc nhìn Giang Minh Phương. Trong mắt thoáng có vẻ ngờ vực. Giang Minh Phương bị anh nhìn hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, anh còn không ra ngoài đi, cô là linh hồn đến từ trái đất, tuy chiếm lấy cơ thể này, nhưng chắc chắn sóng điện não gì đó sẽ khác với nguyên chủ. Kên gần kề cô nhất, liệu có phát hiện ra vài dấu vết cô để lại hay không? Vâng, chủ nhân. Kên hơi khom người, lùi lại vài bước. Ra khỏi phòng ngủ của Giang Minh Phương. Nửa đêm, Kên ra khỏi phòng, nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa, nhanh chóng bước đến văn phòng Giang Minh Phương làm việc ban sáng. Thành thạo mở máy liên lạc siêu thời không mà Giang Minh Phương sử dụng bằng mệnh lệnh đặc biệt. Nhập một dãy mật mã dài và phức tạp, chờ bên kia đáp lại, anh bắt đầu nói chuyện với đối phương. Cuối cùng, anh xóa đi những cảnh xuất hiện mình trong camera hồng ngoại. Cuối cùng thành thạo xóa đi dấu vết mình đã từng sử dụng máy liên lạc siêu thời không. Quay về phòng mình như một bóng ma. Cách chương.